Tiểu Thúc Thúc, chú nhỏ, Úc Hoa. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Tết năm nay của Trình Dục không yên ổn chút nào. Chỉ việc phải qua lại, hàn huyên và khách sáo với đồng nghiệp đã làm anh luống cuống và xấu hổ không thôi. Trên TV, tiếng đếm ngược của chương trình đêm hội mùa xuân còn chưa dứt. Điện thoại di động của Trình Dục đã vang lên không ngừng. Đủ các loại tin nhắn văn bản xen lẫn với dạng tin MMS. 1. Xem không được, tinh tinh điên cuồng. Nhồi đầy hộp thư của Trình Dục, mi tâm anh nhíu cả lại, nhanh chóng lựa chọn từ ngữ. Lần lượt trả lời từng tin nhắn chúc mừng năm mới liên tiếp nhảy ra khỏi màn hình. Ngay cả lúc đi theo Chu Hoành Viễn xuống lầu đốt pháo, anh vẫn còn phải hoảng loạn nghe những cú điện thoại mà đôi bên đều phải gân cổ lên để hét câu chúc Tết. 1. MMS, Multimedia Messaging Services, tin nhắn đa phương tiện. Chu Hoành Viễn trước giờ vẫn luôn là một người gan dạ và cẩn thận. Đốt pháo cái nào cái nấy đều rất thuận tay, không chút nào luống cuống. Mãi đến khi tiếng pháo vang dội truyền đến bên tai, Trình Dục mới nhận ra khắp người Chu Hoành Viễn tản mát ra toàn vẻ lạnh lẽo. Trình Dục ngượng ngùng để điện thoại ở chế độ im lặng, bỏ vào trong túi, sau đó hà một hơi vào hai bàn tay mình, vừa muốn nhét vào trong túi thì lại bị Chu Hoành Viễn kéo lại. Trình Dục khàn khàn bật cười, ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh cảm thấy rất an lòng. Một luồng khí nóng ấm tuôn ra từ trong tim, sau đó len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng. Chu Hoành Viễn nắm tay Trình Dục, hai người không ai lên tiếng, cùng nhau lên lầu về nhà. Đến khi sắp đi ngủ, thay xong quần áo chui vào trong chăn rồi, Chu Hoành Viễn vẫn không nói chuyện với Trình Dục. Dù không phải là lơ đẹp anh, nhưng Trình Dục biết chắc chắn là Chu Hoành Viễn đang tức giận. Chu Hoành Viễn không nói câu nào, Trình Dục cũng không dám mở miệng. Ngẫm lại thì đúng là buồn cười. Trước mặt đứa cháu trai này của mình, lúc nào Trình Dục cũng cảm thấy sợ sệt, có đôi khi còn chẳng dám thở mạnh. Khi anh nhận ra vấn đề này, đến chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người nằm yên trên giường, mắt mở trô trố nhìn trần nhà đen nhánh. Qua mấy chục phút, khi tiếng pháo nổ bên ngoài dần dần ngơi nghỉ, Trình Dục mới thấy không ổn lắm. Anh bật cười một tiếng, nói, lại làm sao nữa vậy? Tết nhất rồi mà còn giận chú à? Nói xong, Trình Dục quay sang Chu Hoành Viễn, giật giật khóe miệng, ra vẻ như cười như không, nhưng trong đôi mắt lại đong đầy dịu dàng. Hơi thở của Chu Hoành Viễn chậm lại vài giây. Trong phút chốc, cậu đã quên luôn là mình đang giận Trình Dục. Cậu si ngốc nhìn Trình Dục, không thể thoát khỏi vẻ dịu dàng như nước kia. Cơn giận có lớn đến đâu cũng chẳng thể tuôn ra nổi một lời. Bây giờ trong lòng cậu đang loạn cao cao, không thể nghĩ đến gì khác. Chu Hoành Viễn cầm lòng không đậu mà nhích đến gần hơn với Trình Dục. Giọng nói mang theo chút yếu thế. Chú không có ở cạnh con. Trình Dục tự biết mình đuối lý, nhưng lại cứ muốn trêu cậu. Sao chú lại không ở cạnh con được? Chú ở bên con cả ngày ấy không phải sao? Mũi Chu Hoành Viễn thở hắt ra, phát ra hai tiếng hừ hừ. Một giây sau, cả hai người đồng thời bật cười. Bầu không khí này quá tuyệt vời. Ánh trăng dịu dàng, đôi mắt dịu dàng, giọng nói dịu dàng, vòng tay dịu dàng. Đây là tất cả những gì Chu Hoành Viễn yêu nhất. Đương nhiên cậu sẽ không phá hỏng nó. Cậu không so đo việc Trình Dục thất thần vào đêm giao thừa, cũng không gây ua với Trình Dục về mấy hôm anh say xỉn liên tiếp. Cậu biết, dù cho Trình Dục không chút nào hổ thẹn trong lòng, dù cho Trình Dục không nhận thức được những việc này là sai, thì bản thân Chu Hoành Viễn vẫn chẳng có tư cách gì để chỉ trích Trình Dục. Trình Dục làm tất cả những thứ đó đều là vì mình, vì cái gia đình đơn bạc mà yếu ớt này của bọn họ. Chu Hoành Viễn hiểu rất rõ điều này. Mùng một Tết, Trình Dục vẫn đưa Chu Hoành Viễn đi chùa Đại Bi ở ngoại ô, tương tự như năm ngoái. Trình Dục vẫn không thắp hương, chỉ nhét cho Chu Hoành Viễn 100 tệ để cho cậu bỏ vào hòm công đức. Khi đi ngang qua tên hòa thượng giả kia, hắn đỡ kính, không khỏi nhìn anh vài lần, nhưng không mở miệng nói chuyện nữa. Mùng 2 Tết, theo quy củ của tổ tiên thì ngày này là để con gái đã xuất giá về nhà ba mẹ. Trình Dục không còn mẹ, bên phía ông bà ngoại cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Anh lại đang độc thân, không có vợ hay con dâu nào cần về nhà mẹ đẻ. Bởi vậy nên anh không có kế hoạch gì cho hôm nay. Chỉ có ru rú trong nhà với Chu Hoành Viễn cả ngày. Đến trạng vạng thì chú cháu mới dề dà ngồi xe buýt miễn phí trong dịp Tết để đến quảng trường Hàng Phát. Quảng trường Hàng Phát là khu thương mại lớn nhất thành phố Di. Dù các trung tâm mua sắm lớn bao quanh quảng trường đều sáng đèn, nhưng có rất ít cửa hàng mở cửa. Hai người ở nhà cả một ngày, gần như là từ sáng đến tối. Lúc này không đói lắm, vậy nên họ bèn mua hai vé xem phim, đóng góp thêm gạch cho mấy bộ phim chiếu Tết. Vào mùng 3, hai chú cháu bắt đầu dọn dẹp đống đồ bỏ của mình. Nhân dịp mấy ngày nay Trình Dục không phải đi trực, làm gì làm cũng phải dọn nhà cũ một phen. Nhìn quanh căn nhà nho nhỏ này, hai cái giường bé tẹo, một cái bàn ăn cũ nát, mấy cái ghế kéo kẹt vang vọng, cái tivi già cỗi nhiễu sóng, không có thứ nào dùng lại được. Giờ ngẫm lại, thứ đồ đáng để mang đi nhất trong căn phòng này chỉ còn chiếc máy tính để bàn vừa mới mua không lâu mà thôi. Mấy món đồ lớn còn dễ, chứ mấy món nhỏ nhỏ lại làm người ta phát dầu. Hai người con trai sống với nhau, một lớn một nhỏ, thế mà lại có đủ thứ đồ thượng vàng hạ cám, nhiều vô số kể, có thể chất đầy một xe, thứ gì cũng muốn mang theo, rồi còn có thứ không mang không được. Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa rồi đóng gói mang đi, đồ đạc vẫn còn rất nhiều. Chu Hoành Viễn và Trình Dục hiếm khi được xa xỉ một phen. Thuê một chiếc taxi, dưới hai con mắt lác của tài xế, hai người vác mấy túi đồ lớn, nhét vào tất cả những chỗ có thể nhét trong chiếc xe nhỏ xíu này. Vị trí nhà mới của hai người họ rất đẹp, không chỉ cách quảng trường Hàng Phát có 3 ngã tư, mà từ đó đến thực nghiệm tỉnh cũng gần. Sinh hoạt hay học tập đều cực kỳ tiện nghi, nếu không có chuyện Trình Dục thăng chức bị điều đến khu Nhân An hôm trước Tết. Phải nói nơi đây đúng là hoàn mỹ không tì vết. Xuống taxi, hai người không ngơi tay chút nào. Hì hục, đi đi lại lại vài lần mới vận chuyển hết đống đồ cũ đến nhà. Cũng may chung cư có thang máy, tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Đến khi dọn đồ xong xuôi, bọn họ nghiêng người trên chiếc sofa mới mềm mại thoải mái. Vừa thở hổn hển vừa cười ngây ngô. Lần này họ được vào ở nhà mới, sống trong căn hộ sáng sủa và sạch sẽ của họ. Có sofa, có bàn trà, có tivi màu to lớn, có khu bếp riêng và 3 phòng ngủ. Trong niềm phấn khích, con người ta thường lấy lại sức rất nhanh. Chưa nghỉ ngơi bao lâu, Chu Hoành Viễn đã dẫn đầu đứng dậy, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nửa người Trình Dục gần như bị mắc kẹt trên sofa. Nhất thời không muốn đứng lên, nhưng cũng ngại để cho cháu trai làm việc một mình, đành phải đứng dậy. Chu Hoành Viễn thấy anh đứng lên, không nhịn được hơi nhíu mày. Chu Hoành Viễn không chỉ mắc bệnh sạch sẽ, còn mang thêm bệnh ngăn nắp, không cần biết là cái gì, phải chỉnh tề sạch đẹp trước đã. Thế nên từ đó đến giờ cậu không quen để Trình Dục làm việc nhà. Vội vàng nói, chú nghỉ ngơi một lát đi, con dọn một chút là xong thôi. Trình Dục gãi gãi đầu, anh biết Chu Hoành Viễn thấy cách anh dọn rất chướng mắt, không khỏi càng thêm khó xử. Tuy nhiên, khi thấy Chu Hoành Viễn làm mọi việc một cách thành thạo thỏa đáng, anh lại thấy nếu mình mà nhúng tay vô, thể nào cũng sẽ kéo tiêu chuẩn công việc xuống dưới đáy cho xem. Hơn nữa, anh cũng không còn chút sức lực nào, thế là lại vui vẻ tự tại, không tranh giành với Chu Hoành Viễn nữa. thoải mái quay về nằm trên sofa. Lúc nhắm mắt dưỡng thần, lòng anh còn đang nghĩ, nuôi một đứa nhỏ thật là xứng đáng quá mà. Chu Hoành Viễn cất xong đồ đạc mới quay lại phòng khách. Tiến đến trước người Trình Dục, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, nhẹ giọng nói, chú ơi, lên giường ngủ đi, con trải ga giường xong rồi. Trình Dục lúc này mới hoảng hốt tỉnh lại, dụi mặt, cười nói, nhà có hệ thống sưởi thích thật đấy, nếu như đang ở quê, ngủ trên sofa một giấc thế này chắc chắn sẽ bị đông cứng đến hát hơi cho xem. Chu Hoành Viễn nhíu nhẹ mày, nói, dù có hệ thống sưởi thì cũng phải ngủ trên giường. Đêm đầu tiên ở nhà mới, bọn họ chia phòng mà ngủ, rõ ràng nằm trên chiếc giường lớn đủ để lăn lộn, rõ ràng mệt mỏi buồn ngủ đến không chịu nổi. Thế nhưng không ai hẹn ai mà cùng mất ngủ, mãi đến khi mặt trời ló dạng ở đằng đông. Anti-Quafe, Wattpad, hết chương 45, cách chương.